Thấy cái chữ tham thiền chị em để ý ở trên đã giảng đấy. Thế nào gọi là tham thiền đấy. Chữ thiền nghĩa là tĩnh lực, tĩnh những cái suy nghĩ lại, an định cái tâm lại. Thế cái tâm nó an định rồi, vắng lặng rồi, thế rồi bây giờ mình tham, tham tức là nghiên cứu, tìm hiểu cái tâm vắng lặng ấy nó là cái gì, nó thế nào, nó công dụng làm sao. Thế như thế gọi là tham thiền. Thì có cái khí tượng như vậy, khí tượng là cái tướng mạo nó như thế. Thì ở trên Ngài Tông Bồn đã chỉ cho chúng ta biết đấy, Ngài dùng cái chữ tham thiền, Ngài điển hình một việc là bây giờ mình ngồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm 5-7 tiếng. Cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cũng như tiếng nói của mình hàng ngày, cái tâm suy nghĩ hàng ngày đấy, của mình nó đang nó bật lên. Thế bây giờ dùng một cái tiếng đấy, Nam Mô A Di Đà Phật làm điển hình tất cả cái hoạt động hàng ngày của mình, từ từ trẻ cho đến già đấy. Mình lấy một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật làm điển hình cái hoạt động của mình hàng ngày. Thế rồi hỏi đấy, cái gì nó bật ra cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật? Hỏi thế, kẻ niệm Phật này là ai? Tức là cái gì, người nào, cái người ấy nó thế nào? Thế, cái gì mà nó bật ra cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật? Tức là nó bật ra những cái hoạt động hàng ngày, lời nói, việc làm, ý nghĩ, chúng ta gọi là ba nghiệp của chúng ta. Đó. Lời nói là khẩu nghiệp, việc làm là thân nghiệp, và ý nghĩ là ý nghiệp. Đấy, hàng ngày nó bật lên ba cái nghiệp này, gốc của nó từ đâu. Đấy. Thế như thế gọi là tham thiền, tìm hiểu cái gốc của những các ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta hàng ngày, cái gốc của nó từ đâu ra. Thế đó là chữ tham thiền. Mà bây giờ cái việc tham thiền này, cái việc tìm hiểu này phải có cái khí tượng như vậy. Thì cái khí tượng là như ở trên nói, phải quả quyết, phải hăng hái, phải dõng mãnh, phải tinh tấn, phải quét cho sạch đấy, không dám nháy mắt huống còn suy nghĩ đấy. Phải có cái khí tượng như vậy, có cái việc, trong cái việc tìm hiểu này phải có cái khí tượng ấy, tức là phải có cái tướng mạo ấy, phải quả quyết, hăng hái, dõng mãnh, tinh tấn, quét sạch đấy. như dao chém nạm tơ, một nhát là đứt thế, như cắt neo phóng thẳng không có quyến luyến, như một người địch muôn người không nháy mắt, huống chi là còn có thì giờ suy nghĩ đấy. Phải có cái khí tượng như thế, cái việc tham thiền phải quyết định như vậy. Thế là đó, Tổ đã nói một cách, Tổ đã vẽ cái hình tướng cái chuyện tu hành nó phải thế. Bây giờ Tổ cho cái thí dụ, những cái hình ảnh và những cái hoàn cảnh này, khiến cho con người phải có cái tâm thâu nhất một việc, làm một việc. Thí dụ như cái người mà rơi xuống giếng sâu ngàn thước, không có cái lối nào mà để ra cả, thì hẳn cái người không có thời giờ nghĩ đông nghĩ tây nữa, mà chỉ một lòng một dạ làm thế nào mình giải thoát. Đấy là một thí dụ. Như cái anh keo kiệt mất mất không phải mất ít mà mất cả ngay cái hòn ngọc báu giá rất đắt. Thế cho nên cái anh này cái sớm chiều thấm thiết để nhớ đến cái hạt châu mình mất. Thì bây giờ chúng ta tìm học tham thiền hay là niệm Phật cũng phải thiết tha như thế, như cái anh nhà nghèo mà nó mất cái ngọc châu, mình bây giờ phải thiết tha niệm Phật, cũng như cái anh này nó không nghĩ gì đến cái khác, nó chỉ nghĩ đến cái hoàn ngọc của nó đã đánh mất. Như con mèo nó rình con chuột thì tất cả tinh thần của nó, bao nhiêu cái khả năng của nó thâu hết vào cái con chuột đó. Thì đấy, như cái tâm chúng mình bây giờ tu hành phải bằng, ít nhất cũng phải bằng con mèo. Con mèo nó bắt chuột nó còn có cái khả năng đấy, mà chúng mình lại không bằng nó, lại không có được cái khả năng đấy thì không được. Như người qua cái cầu độc mộc, có một cành cây độc là độc, có chỉ có một cái cây để bắc ngang cái dòng suối, coi như là làm cái cầu. Thế thì có một cái cây nó lại tròn tròn đó, mà lại chỉ có một cái cây. Thế thì mình đi nếu mà sơ ý một tí là ngã, là rớt xuống suối. Cho nên cái người mà đi qua cái cầu này là phải hết sức chú ý. Này, thế thì đây tổ khuyên chúng mình về cái việc chú ý tham thiền niệm Phật, cũng phải có cái tâm an định chú ý vào một việc như thế. Dục tâm như thế thì cái thoái tán loạn vọng tưởng nó mới lui ta. Đi đứng nằm ngồi chăm chú khám công án. Chữ công án tức là cái thoại đầu, là một cái đề mục, một cái đề tài mà mình phải chăm chú để khám. Chị em nhớ khám chứ không phải là niệm, mà cũng không phải là suy nghĩ, mà khám. Khám nghĩa là dùng trí tuệ đăm đăm mà soi, chứ không khởi niệm, cũng không suy nghĩ. Thì đấy, nếu mà làm được như vậy, hoặc là tham thiền mà được như thế này, hoặc là như chúng mình niệm Phật mà nhất tâm bất loạn, thì cái định thủy sẽ lắng trong, tâm châu sẽ tự hiện. Định thủy tức là cái gọi là, chúng ta gọi là minh tâm, mà tâm châu tự hiện chúng ta gọi là kiến tánh. Tức là cái tâm nó phải an định, nó làm chủ, nó sáng suốt. Hễ cái vọng khởi lên nó biết, sân khởi lên biết là sân, tham khởi lên biết là tham, không tham biết không tham, không sân biết không sân. Như thế gọi là minh tâm, cái tâm sáng suốt. Mà đã sáng suốt, không nhận những cái khổ vui yêu ghét, những cái vọng tưởng, cái thọ tưởng hành thức không nhận là mình nữa, thì tức là cái tánh biết của mình, cái tánh vô lượng quang của mình nó hiển lộ. Thế cho nên gọi là kiến tánh.